Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đức Minh, câu chuyện Ma Lai ở Ninh Bình. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào năm ngoái tháng 9 năm 2023, tôi bay từ Sài Gòn về quê của mình tại Ninh Bình để làm một số việc, tiện đi thăm họ hàng bạn bè. Lúc này tôi cùng với mấy người bạn trong xóm mới có dịp tụ họp ngồi hàn huyên tâm sự. Trong khi về khoảng một tuần, tôi đã thông báo cho bọn họ biết việc mình sắp về và ở lại khoảng 3-4 ngày. Chính vì vậy cho nên nhóm của chúng tôi mới có thể đông đủ như vậy. Bữa tối hôm ấy chúng tôi hẹn nhau ngồi uống nước tại quán trà đá quen thuộc, nơi mà ngày xưa cái hồi học cấp 3, cả đám hay ngồi tụ tập để tán dóc. Sau một hồi hỏi han tình hình sức khỏe và công việc cuộc sống, thì Tùng, một trong hai đứa bạn thân của tôi, bảo: "Năm vừa rồi nhà tao gặp biến ở quê nội Thanh Hóa. Cho mày cũng nghe tao kể sơ qua rồi đó, là do mộ của các cụ bị động, dẫn tới nhiều sự việc rùng rợn xảy đến. May mà tìm được thầy giỏi, hóa giải được tai kiếp, chứ không thì bây giờ ta cũng không có rảnh ngồi đây nói chuyện với bọn mày." Thằng Sơn, đứa bạn thân thứ hai của tôi, nghe xong gật gù bảo: "Đúng là ghê thật. Mấy cái chuyện mồ mả đất đai là không có đùa được đâu. Cứ bảo tâm linh này mê tín kia, chứ tới lúc nó xảy ra ám cả họ thì hỗi chả kịp." Ngay đến đây thằng Hùng mới bảo: "Nếu mà nói tới ma quỷ thì đợt vừa rồi ta cũng vừa trải qua một chuyện. Ta có kể cho đám bạn trên Hà Nội nghe cho nó bán tín bán nghi, nhưng mà tao cam đoan là tao gặp thật đó." Cường, một đứa nhát cái nhất trong nhóm chúng tôi từ xưa tới giờ, vừa nghe đến chuyện ma quỷ nó lẻ lưỡi: "Mày gặp ma thì trông nó thế nào, có giống người khi còn sống không?" Hồng liếc mắt nhìn Cường rồi bảo: "Chuyện này tao gặp không phải là ma kiểu vong hồn bình thường đâu, mà là một ma khác." "Ma gì?" Hồng bỗng nhiên thay đổi nét mặt và biểu cảm: "Bọn mày đang nghe tới Ma Lai bao giờ chưa?" Sơn nhíu mày: "Ma Lai thì ai chả biết chứ. Nên là một hồn ma nữ xuất hiện về đêm trong văn hóa dân gian Đông Nam Á. Nên thường hiện hình với hình dạng kinh dị, không có cơ thể, chỉ có đầu của người phụ nữ và phần khí quản nối xuống nội tạng lủng lẳng ở dưới. Với hình dạng kỳ dị thì Ma Lai di chuyển bằng cách là bay lơ lửng trong không trung. Phần hồng của Ma Lai có thể đầy đủ toàn bộ cổ với da thịt, hoặc chỉ có khí quản thôi. Nội tạng bên dưới thường gồm là có tim và dạ dày, tượng trưng cho sự thèm khát và ăn thịt của hồn ma này. Phần nội tạng này còn có thể thấm máu và phát sáng đấy. Ma Lai thường hay xuất hiện ở các trường hợp kiểu như là tự nhiên trong làng có biến, như là hỏa hoạn, dịch bệnh, ốm đau, hay là có người chết bất đắc kỳ tử." Vừa nghe xong cả đám chúng tôi đều kinh ngạc: "Ghê thật đó, sao mày lại thuộc lòng lòng như sách giáo khoa vậy?" Sơn cười nhếch mép: "Cho mày quên tao từ bé đã thích mấy cái chủ đề như vậy hả? Tìm hiểu một chút cũng là điều dễ hiểu thôi." "Mấy thằng kia kể tiếp đi xem nào, mày gặp cái thứ gì trong hoàn cảnh ra sao hả?" Hùng trầm ngâm rồi khẽ nói: "Đợt tháng 7 vừa rồi tao có tới nhà một người bạn ở trên Hà Giang chơi. Anh bạn này trước đây có học cùng riêng Hà Nội. Anh em hẹn là dành tao sang lên thăm ông ấy, mà mãi đợt vừa rồi mới có dịp. Khi tới nơi thì ông ấy lấy xe máy ra đón. Nhà của lão này nằm trong thị trấn nhỏ của huyện Bắc Mê. Lúc mới tới nơi thì khung cảnh rất đẹp, nhiều nơi vẫn còn được giữ vẻ tự nhiên, chưa bị đô thị hóa. Nhưng lại chưa có kế hoạch gì, không biết tới đây chưa mấy ngày thì sẽ đi những đâu để thăm thú. Tuy nhiên mấy ngày sau đó ta đã gặp một chuyện rất kinh dị, về cái thứ mà tao nói đây. Và đây cũng là trải nghiệm nhớ đời không bao giờ quên." Hồng đặt cái ba lô xuống giường. Bấy giờ anh Tâm, người bạn đã rủ Hùng lên đây chơi, mới bảo: "Cứ để ba lô ở đó đi, ở ra đây phụ anh làm gà với cá. Tối nay anh em mình nhâm nhi." Hồng đóng mắt nhìn một vòng rồi bảo: "Bố mẹ anh đi đâu cả rồi?" Anh Tâm bấy giờ liền đáp: "Bố anh đi ra ngoài vườn rồi, tối nay về đấy. Còn mẹ anh thì về quê ngoại có việc rồi." Hồng đi ra ngoài sân giếng, ngồi xuống phụ anh Tâm cắt giết gà. Vừa làm vừa hỏi: "Vừa nhanh chắc rộng lắm mà." Anh Tâm bấy giờ liền đáp: "Ở trong cây ăn trái rau linh tinh, mang xuống chợ dưới thị trấn để bán đi mà. Ông già anh cứ phải ra đó trông suốt, lâu lâu hay có mấy cái bọn linh tinh nó vào ăn cắp ăn trộm. Nói chung thì có vườn rộng là phải cất tạm cái lán để trông. Hồng bấy giờ liền bảo: bà lớn tuổi như vậy đi một mình có sao không? Lo gì đâu, ông ấy tung hoành ở cái xứ này cả đời người rồi, già gần chính hiệu đấy. Họ còn trẻ là dân có số má chứ chả chơi. Tới giờ quy ẩn giang hồ mà bọn thanh niên gặp còn rén đó. Với lại mỗi khi đi vào vườn là ông ấy lại vác theo khẩu súng săn, gặp đứa nào vơ vẩn là chơi ngay đó. Hồng nghe đến đây thì kinh ngạc. Hồi Hồng với nhau giữa Hà Nội hầu như anh Tâm không kể về bố anh bao giờ. Ai dè ông bác dữ dội như vậy chứ. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Tính tình của anh Tâm ngay thẳng chính trực, mỗi tội dễ nổi nóng, đặc biệt là không ngại va chạm, rất giỏi đánh đấm. Chả vậy mà thời đại Hồng có vướng vào mấy vụ đánh lộn. Mấy hôm không để cho nhà trường biết, đúng là hai bố con có khác. Hai anh em vừa làm gà làm cá xong với nhau thì cũng đã gần 5 giờ chiều. Hồng đứng dậy vươn vai bước ra phía cổng, đưa ánh mắt nhìn về đầu con đường đất. Ngay bên cạnh con dốc này chính là thị trấn. Nhà anh Tâm nằm ngay trên rìa thị trấn trên một quả đồi, chỉ cách thị trấn khoảng 600-700 mét. Chợt có tiếng xe máy vang lên ở đằng sau lưng. Hồng quay lại nhìn thì thấy một ông bác cưỡi một chiếc xe quầy chiến đi vào bên trong sân. Ông bác dừng chân chống khỉnh khẳng bước xuống rồi nói lớn: tối nay mày nấu cái gì với cái thằng kia à? Anh Tâm nói vọng ra từ trong bếp: cả luộc với cá chép nấu canh chua đấy bố, sao hả, hợp lý không? Bố cũng đang thèm cá đây. Mà bạn của mày về tới chưa? Hồng bấy giờ đi vào trong sân rồi bảo: dạ cháu đây hả? Cháu tới từ chiều. Ồ vậy hả? Mày ra đây làm gì vậy cháu? Vào trong nhà uống nước chứ? Hồng cười rồi đáp: dạ cháu ra cháu phụ anh Tâm làm gà bác. Đang đứng nhìn ngó chung quanh thôi. Bác mới từ trên vườn về à? Ông bác kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống, tay cầm chiếc điếu cày cùng bịch thuốc lào rồi đáp: mấy hôm trước mấy cái thằng kia nó cũng nhắc tới mày. Bác dặn nó là chả mấy khi có bạn lên chơi, nhờ thiết đãi cái gì ngon ngon. Hồng nghe vậy thì bảo: bạn bè công nệ với nhau làm gì bác, tình cảm mới là quan trọng thôi mà. Ông bác tươi cười đưa chiếc điếu lên miệng, châm lửa rít đi một hơi thật dài và một làn khói dày đặc vào không khí rồi gật gù bảo: đúng, tình cảm mới là cái quan trọng nhất. Hồng ấn tượng với cách nói chuyện rất tự nhiên hào sảng. Nó quan sát người đàn ông này, ông bác tầm ngoài 60, có một làn da nâu bóng, vóc dáng không cao nhưng mà nhìn chắc chắn khỏe mạnh. Ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng đang ngả màu cháo nồng, cúc ngực không cài. Bên dưới lớp áo, Hồng thoáng nhìn thấy có xăm một con đại bàng, đúng là dân số má đây rồi. Bây giờ để ý mới thấy một khẩu súng săn đã cưa nằm, được ông bác gác ở ngay bên cạnh chiếc hông xe, nhìn rất là chiến. Trông như vậy thì bọn thanh niên choi choi khiếp là phải. Anh Tâm bấy giờ đi ra sân rồi bảo: khoảng 30 phút nữa có cơm đi cả nhà. Rượu của bố còn không, để con xuống thị trấn con mua. Ông bác còn đang phê thuốc lào, đưa mắt lim dim dựa lưng vào tường rồi đáp: cậu sắp hết rồi, mày xuống mua cho bố 2 lít đi, uống cho lâu. Anh Tâm gật đầu liền lao lên xe quay đầu đi. Ông bác bây giờ bảo: mà hôm qua hình như ta thấy có cái gì đó nó lảng vẳng quanh đây. Bố thấy gì cơ? Cơ không rõ, tại trời tối nên có khi là nhìn cả hoa quốc. Anh Tâm suy nghĩ giây lát rồi lẩm bẩm: chả có lẽ là cái thứ mà mấy lão dưới thị trấn nay kể suốt dạo gần đây. Nói xong thì anh tặc lưỡi phóng xe thẳng ra ngoài đường, hướng xuống phía thị trấn. Tiếng xe cứ như vậy xa dần. Hồng lúc này đứng giữa sân nhìn ngó chung quanh, thầm nghĩ chỗ này buổi tối thì chắc cũng buồn lắm đấy. Kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống, Hồng rút điện thoại ra bật 4G lên để vào mạng. Sóng trên này cũng chập chờn lắm. Nó bàn bắt chuyện với ông bác: ở trên này thì đi chơi ở đâu được hả bác? Ông bác bấy giờ đã giã thuốc liền đáp: xuống thị trấn có quán bia với cà phê ôm cũng hay lắm đó cháu, bác lâu rồi chưa đi. Vừa nói ông vừa cười hề hề tỏ ra vui vẻ thích thú lắm. Hồng nghe vậy thì cũng bó tay luôn. Ông bấy giờ liền bảo: cần không thì bỏ thằng Tâm nó lấy xe, nó đèo đi xung quanh vùng này mà thăm thú cảnh vật. Có nhiều cái chỗ hoa nở đẹp lắm, tha hồ mà chụp ảnh kỷ niệm. Hồng nghe vậy cho là có lý. Lên những vùng đất dân dã như vậy, chỉ có thăm thú khung cảnh, thiên nhiên là ok nhất. 15 phút sau anh Tâm về tới, trên tay của anh xách một can rượu 2 lít. Anh dừng xe đá chân trống rồi bảo: "Mấy ông bạn chi cốt của bố đang xe bếp tại nhà đó, ở bên dưới quán thịt chó kia kìa." Vừa nghe tới thịt chó, ông Bắc bấy giờ nuốt nước bọt rồi bảo: "À đấy, nhắc mới nhớ, mấy cái lão đó lúc chưa gọi điện rủ rồi. Mà bố mày nghe bảo là hôm nay làm cơm đãi bạn cho nên bố ở nhà. Chứ mẹ mày đi vắng bố cũng đi nữa chứ còn ra cái gì." Anh Tâm bấy giờ gật gù: "Đúng vậy, vậy mới phải chứ. Mà chuẩn bị ăn cơm thôi, con dọn ra đây rồi mà." Trời đã tối ngần, đã bên ngoài sân rộng, mâm cơm được bày biện trên chiếc chiếu cũ. Ba người đàn ông ngồi quây quần, mùi hương mũi phẳng phất chung quanh. Anh Tâm cười bảo: "Ngồi ngoài này ăn cho mát, nhưng mà phải thắp hương mũi, không là mũi nó than đi luôn đấy." Bữa cơm tuy đơn giản nhưng rất ngon, tại nấu nướng của anh Tâm thì không lạ gì. Cứ một thời gian hai anh em ở chung với nhau, việc nấu ăn hàng ngày đều do anh đảm nhận. Có lần Hùng hỏi anh tại sao khéo léo rồi nấu nướng như vậy không đi học làm đầu bếp. Anh nói luôn là muốn thoát nghèo thì phải đi làm mấy việc, mấy ngành nghề liên quan đến kinh tế buôn bán này nọ. Chứ đi làm đầu bếp thì cứ phải cỡ đầu bếp của nhà hàng 5 sao, về nổi tiếng mà chuỗi cửa hàng thì may ra mới giàu có cho nổi. Anh Tâm vẽ một khúc cá rất to bỏ vào bát rồi bảo: "Ăn đi em, cá ngon lắm đấy, thịt chắc. Anh mà đã nấu thì khỏi phải bàn nhá." Đoạn anh quay sang nói với bố: "Nãy con vào trong quán mua rượu á, thì lại nghe mấy lão kia bàn tán về vài vụ xảy ra ở gần đây đấy." Ông Bắc vừa cầm miếng thịt gà vừa hỏi: "Lại mấy cái vụ mà nhìn thấy ma bay lơ lửng đó hả?" Anh Tâm bấy giờ gật đầu. Ông Bắc liền bảo: "Tao thì tao chưa thấy bao giờ, thế nhưng mà mấy lão bợm kia nói thì cũng không phải là nói điêu đâu." Anh Tâm liền nhíu mày hỏi: "Thế tức là bố tin thật, bố sống mấy chục năm ở đây, đã thấy cái thứ như vậy bao giờ chưa?" Ông Bắc nhấp một ngụm rượu rồi bảo: "Thực ra là có thấy một lần rồi đấy, chứ không phải là không có thấy đâu. Thế nhưng mà nó cũng chưa có rõ ràng lắm. Bố nói thật á, sao con chưa nghe bố kể bao giờ?" Ông Bắc liền thở dài rồi bảo: "Thì hôm đó là bố say cho nên là chỉ hoa mắt thôi. Chưa về nằm nghĩ bố lại thấy đúng là có nhiều điểm khả nghi. Nhưng mà cũng tặc lưỡi cho qua, lâu dần quên. Nay mày nhắc thì bố mới sực nhớ lại đấy." Anh Tâm bấy giờ liền vội hỏi: "Thế rốt cuộc là bố gặp cái gì? Gặp khi nào? Kể cho con nghe đi." Ông Bắc bắt đầu kể: "Mày có nhớ năm mà ông nội mày mất không? Vào năm 2012 đó." Anh Tâm gật đầu rồi bảo: "Có, con nhớ mà." Ông Bắc gật đầu rồi kể tiếp: "Hôm ấy bố đau buồn lắm. Đám tang của ông xong thì bố đi ra ngoài vườn. Bố ngủ luôn ở ngoài đó, say bí tỉ cả. Mẹ mày mang thức ăn ra bảo bố về, bố cũng không có nghe. Cả đêm hôm ấy bố không nhớ rõ cụ thể là mấy giờ, chỉ nhớ là rất khuya. Đang ngủ thì bố mắc tiểu cho nên bố vùng dậy. Người lúc đấy thì nồng nặc mùi rượu, đầu óc chóng váng cả đi, mắt hoa cả lên. Nhưng mà buồn quá không có chịu nổi nữa, mới loạng choạng đứng dậy mò mẫm đi ra bên ngoài, định bụng vạch quần đi trước cửa luôn cho nó nhanh. Lúc đấy thì trời vừa mới ngớt mưa, còn đang mát mẻ lắm, trăng cũng mọc nữa cho nên nhìn rất là sáng. Bố nhót nhắm mắt mở đang xả nước thì tự nhiên thấy ở cái chỗ hàng rào có cái gì đó nó cứ nhấp nha nhấp nhô. Bố căng mắt nhìn kỹ thì đoán ra đó là một cái đầu người. Nó như kiểu là người vừa đi vừa nhảy chân sáo, cho nên cái đầu nó cứ lên cứ xuống. Bố mới thấy lạ quá, sao giữa cái chỗ này đêm hôm nó lại có ai đi lại. Bình thường cái chỗ đất này rất vắng, ban ngày lâu lâu mới có người qua lại. Đêm hôm rồi, ngoài bố ra thì còn ai vào đây? Nên lúc đó bố thấy kỳ lạ lắm. Thế là cứ như vậy đứng im nhìn theo, để nó đi tới chỗ cây cầm xem nó là đứa nào. Nói thật lúc đó thì mắt xíu cả lại, người mệt mỏi chỉ muốn nằm luôn xuống đất nhưng mà vẫn cố nhìn. Tới cái lúc nó đi ra chỗ cổng thì bố giật nảy cả mình, tí nữa thì la toáng cả lên. Người đầu về sau may mà trúng bức tường, chứ nếu không là ngã ngửa ra đất. Anh Tâm nghe vậy thì vội hỏi: "Sao bố đã thấy gì mà bố hoảng hốt vậy à?" Ông Bác bấy giờ liền đáp: "Bố thấy trên đó đúng là một cây đầu thật đấy. Nhưng nó làm gì có thân dưới đâu, nó lơ lửng ở trên không. Ở bên dưới còn có kéo theo lòng thòng mấy cái gì đó. Do sợ quá cho nên không có nhìn kỹ, mà nó vọt qua cánh cổng nhanh lắm, thoáng cái đã không thấy đâu cả. Phải mất cả phút sau bố mới định thần lại được, ngồi nghĩ tới nghĩ lui chả lẽ là hoa mắt. Nhưng mà do rượu nó ngấm quá nên tặc lưỡi đi thẳng vào trong ngủ. Hùng vừa nghe đến đây kinh ngạc cực độ liền hỏi, không lẽ cái thứ bác gặp là... Đúng, khả năng là một con ma lai. Ma lai à? Không lẽ loại ma quỷ đó có thật sao? Bác cũng không rõ vì đã thấy rõ bao giờ đâu. Anh Tâm bấy giờ mới tiếp lời, dạo gần đây có mấy người lên núi hái thảo dược, xỉ tay nhau là họ có nhìn thấy ma lai, nó còn xuống dưới thị trấn đó. Tôi vẫn còn chưa ai xác thực cả, anh sống ở đây cả bao năm chưa biết thỉnh thù nó thế nào. Ông bác bấy giờ thở dài rồi đáp, mà mấy cái lão ấy suốt ngày say khướt, có khi nhìn cả hoa cúc cũng nên đấy. Ngoài cái sự việc đêm mấy ra thì bố cũng không gặp cái gì cả. Hùng trầm ngâm giây lát rồi hỏi, nhưng lại có nhiều người nói là nhìn thấy đúng không? Nếu một người nói thì không sao, nhưng mà vài người nói cháu nghĩ là cũng nên xem xét. Anh Tâm bấy giờ gật gù rồi bảo, mà ma lai xuất hiện thì sao hả bố? Nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình không? Ông bác bấy giờ liền đáp, nói chung thì ảnh hưởng hay không thì không có biết, chứ cứ đồn bậy đồn bạ ít nhiều cũng có tác động xấu. Đợt lâu lâu tôi còn thấy mấy ông cán bộ ở xã xuống nói là không tuyên truyền mê tín dị đoan, nó linh tinh nó đồn đi xa, chính quyền họ xuống cô cổ lại lúc đó thì đừng có kêu. Đột nhiên ông bác trầm mặt xuống, giọng nói cũng đã trở nên thay đổi, trở nên nghiêm giọng hơn. Nhưng mà nếu cái thứ đó có thật thì cũng nên đề phòng. Tao nghe người ta kể là có thể trà trộn vào cuộc sống của chúng ta ở trong một cộng đồng mà không hề bị phát hiện. Các loại quỷ này 100% là nữ, xinh đẹp có nhan sắc, tuy nhiên trên người của chúng luôn tỏa ra một mùi hôi tanh rất khó tả. Ban ngày thì nó sinh hoạt như người bình thường, nhưng mà cứ đến đêm là sẽ rứt đầu ra, bay đi ăn quần áo bẩn, nội tạng thì thối vào cả phân người. Ai xấu số mà để nó ăn phân của mình sẽ ốm đau quặn quẹo, mất cả mạng như chơi. Nó được bắt gặp ban đầu ở Tây Nguyên, về sau cũng xuất hiện ở miền Trung Du, Tây Bắc Bộ và cả miền Tây sông nước đấy. Không gian bỗng nhiên im lặng, Hồng nuốt nước bọt khi nghe ông bác nói, cứ ngỡ như hòa mình vào trong câu chuyện. Anh Tâm nghe xong thì đột nhiên phát lên cười khiến cho Hùng giật nảy cả mình. Anh bảo, tưởng gì chứ, ăn phân thì không sợ. Cái thời buổi bây giờ nhà nào mà chả có hố xí tự hoại. Nhà mình đây cũng lắp rồi, chưa có ai đi hố xí như ngày xưa đâu mà sợ. Mà bố nói là nó thường ẩn mình dưới vỏ bọc mấy đứa con gái xinh đẹp. Nói gì chứ, gái đẹp dưới thị trấn con ngắm suốt ngày, chả thấy đứa nào khả nghi cả. Ông bác giãn cơ mặt ra thả lòng người, cắp một miếng cá bò tọt vào trong miệng đáp chưng hừng. Mấy năm gần đây có nhiều người từ nơi khác chuyển tới thị trấn để ở, làm sao mà mày nắm hết được cái thằng ngáo này. Anh Tâm nghe vậy thì ngẩn người, thì nhưng cũng tặc lưỡi rồi bảo, ôi giáo ơi, nói chung là như vậy, không việc gì phải lo, lại làm cho thằng em đây sợ hãi. Anh Tâm vừa nói vừa quay qua vỗ vai cửa Hùng miệng cười. Hùng méo sạch cả mặt, gì chứ nó tuy không phải là thằng nhát gan, nhưng nghe vậy xong cũng ít nhiều phải bận tâm. Ăn tối xong, Hùng phụ anh Tâm mang bát đĩa ra sân để rửa. Hùng rất ngạc nhiên khi nhà anh Tâm rất ít khi sử dụng nước máy, mà đã có sẵn một chiếc giếng khoan từ bao giờ. Nước bao giờ cũng đầy ắp tha hồ múc lên để dùng. Ngoài ra còn có hẳn một chiếc bể cỡ lớn chuyên dùng cho việc chứa nước mưa. Hùng nhớ lại nhà bà nội ngày xưa ở quê cũng y hệt như vậy. Sau này theo thời gian nước mưa cũng không còn sạch như xưa nữa. Nước từ giếng muốn bơm lên phải dùng máy bơm, cho nên sau cũng chuyển qua dùng nước máy, tiện và nhanh chóng hơn. Vừa giờ bắt anh Tâm vừa bảo, sáng mai dậy sớm anh đưa mày đi dạo một vòng cho biết, không khí trên này sáng sớm thích lắm. Vâng ạ. Lên đến đây cốt là đi ngắm cảnh này kia, tiện em cũng sẽ chụp 7749 kiểu ảnh, lúc về xuôi tha hồ mà khoe. Ông bác đang ngồi thư giãn uống nước chè ở ngoài sân thì bóng người lấp ló bên ngoài cầm. Một tiếng nói liền cất lên, lão Phát, lão có nhà không? Ông bác nhau mắt nhìn ra ngoài cầm rồi đáp, lão Vinh đấy hả? Vào đi, mang ăn cơm xong. Người kia đẩy cổng bước vào vừa cười vừa bảo, chiều nay nghe mấy lão kia bảo ông không đi uống hả? Ôi dạo ơi, bận đầy việc ra không có ngồi được. Với lại nay có cái thằng bạn của thằng Tâm từ dưới phố lên, phải ở nhà tiếp đón. Vừa nói ông vừa hất hàm về phía anh em ngồi ở ngoài giếng. Ông Vinh kia nghe vậy thì gật gù, à có bạn về chơi hả? Mà này tôi bảo. Ông Vinh bất chợt ghé sát lại rồi bảo. Sau này ở bên ngoài vườn nhà ông ấy có bị bọn nào nó vật lục lọi gì không? Ông Bắc nhíu mày rồi đáp. Bọn nó thừa biết là vườn của tôi, bố chúng nó chả dám vào, muốn ăn đạn hay gì. Ông Vinh ghi trợn mắt. Vậy mà vườn nhà lão Sử bị đấy, mấy đêm liền đồ đạc trong chòi bị lục tung cả, thế nhưng lại không phát hiện ra dấu chân mê ghê chứ. Ông Bắc bây giờ ngạc nhiên. Cái thằng Sử mập hả? Trong cây chòi ở tạm đó thì có gì mà trộm? Bên nhà tôi dựng cái lán lên á, dựng rất chắc. Bên trong có cả cái đài loại xịn á, bộ ắc quy phát điện, với cả cái máy bơm nữa đấy. Ông Vinh ghi chép miệng đáp. Vậy mà vẫn bị lục tung lên cả đấy. Từ sáng ngày vợ chồng ra thì tá hỏa, mai mà bên trong chòi chả có gì đáng giá, toàn quần áo thôi. Giờ mấy thằng chúng nó túng qua làm liều, cho nó chả qua cái gì đâu, ông cũng nên cẩn thận. Ông Bác nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ. Kẻ già lão nói cũng có lý. Ông quay về phía giếng rồi bảo. Tâm à, tí nữa ra ngoài vườn nhờ lấy cái đoạn dây thép buộc lại cái cửa nha. Này bố thấy nó hơi lung lay rồi đấy. Con biết rồi, để tí con làm. Lúc này Hồng mới nhớ ra tối nay anh Tâm phải ra ngoài vườn trông thay phiên. Hồng còn chưa kịp nói thì anh Tâm đã nói trước. Tí nữa anh thấy bố ra ngoài vườn ngủ, trông ở ngoài đấy, mày đi cùng không, ra cho vui. Em cũng tính vậy, chứ để anh đi một mình em mà nhãng chán lắm. Ghê vậy không sợ hả? Trên vùng cao này nhiều vụ bọn cướp nó vào tận trong nhà cắt cổ người đấy. Sợ cái đếch gì chứ, anh có súng cơ mà. Phải lại đâu phải chỗ nào cũng như chỗ nào, hi hữu lắm mới có một vụ. Tốt, vậy mới là đàn ông chứ. 8 giờ tối ông Bắc đưa chìa khóa cho anh Tâm rồi dặn. Nếu xem lại hết cửa nẻo này kia. Cần biết rồi thì con xem. Hồng leo lên xe ngồi, anh Tâm đập máy ga lên một phát, vòng đầu phóng luôn ra bên ngoài đường. Hồng ngoái lại từ phía trên đây nhìn xuống thị trấn nhỏ, lung linh ánh đèn trông thật đẹp. Nhưng cả con đường đất này tối đen như mực, không hề có một thứ ánh sáng nào xuất hiện. Mà cũng đúng thôi, vì đây là một quả đồi thoai thoải, lấy đầu ra điện chứ. Bóng đèn vàng vọt của chiếc xe quầy cũ cũng chỉ soi sáng một khoảng nhỏ con đường trước mặt. Chiếc xe cũ vừa đi vừa phát ra những tiếng kêu ken két, nhún từng nhịp lên xuống khiến cho Hùng lộn cả ruột. Có lẽ do đường này quá gồ ghề lại lắm ổ gà. Đi tầm 20 phút rẽ vào một con đường mòn nhỏ, chiếc cổng của khu vườn đang hiện ra. Anh Tâm dừng xe đạp trống bước xuống, rút chùm chìa khóa ra để mở cổng. Hồng đứng quan sát chung quanh. Khu vực này cây cối tùm rậm rạp, cánh cổng của vườn nhà anh Tâm được làm từ những thanh gỗ tròn, tờ cỡ bắp chân của người lớn, gắn lại với nhau nhờ những miếng sắt to bản được hàn chặt. Bao quanh khu vườn là nguyên một hàng rào được làm từ những đoạn gỗ dài, được loại hình dạng chấp vá, chôn sâu ở dưới đất. Bên trên là vài vòng dây thép gai đã hoen rỉ, nhìn vô cùng chắc chắn và uy tín. Anh Tâm vừa đẩy cầm dắt xe vào vừa bảo. Cái bờ rào này nhìn vậy thôi chứ nhà anh mất cả tháng mới làm xong. Tại vườn rộng mà, riêng cái việc kiếm đống gai thép này cũng đã khoai lắm. Ấy vậy mà không có thằng nào dám trèo qua đâu. Hồng bước vào bên trong, ngay phía giữa là một lối đi láng mịn, xung quanh lại mọc đầy cỏ. Có lẽ do có người thường xuyên đi lại cho nên mới hình thành một con đường nhỏ tự nhiên như vậy. Nhưng phải công nhận một điều, khu vườn này âm u thật. Mà nói đi phải nói lại, Hồng cũng đã ghé qua một vài khu vườn trồng táo mèo, kẻ ăn trái này kia, chỗ nào cũng mang cái vẻ như vậy. Huống hồ đây là vườn nằm trên vùng cao, lại là cái nơi vắng vẻ nhất, và buổi tối thì âm u tĩnh mịch là đúng rồi. Phía chung quanh thi thoảng vang lên những tiếng sột soạt, tiếng con gì đó di chuyển trên đám lá khô, tiếng cành cây lay động, tiếng côn trùng kêu lên rả rích. Hồng chợt nghĩ, vậy xưa giờ nhà anh Tâm và cả những hộ dân ở đây, họ vẫn thay phiên nhau đi trồng vườn tược như vậy. Có khi ngủ một mình ở ngoài đây cũng không có chút sợ hãi, nghĩ cũng thật gan dạ. Nào bây giờ lên tiếng. Anh với bố vẫn còn thay phiên đi trông coi như vậy à? Ờ, nhà có mỗi hai bố con, một tuần cứ như vậy thay phiên nhau thôi. Hồi bé ta cũng sợ hãi lắm, sau này theo ông già đi cũng thành quen. Đi sâu vào bên trong khoảng tầm 50 mét thì căn lán hiện ra. Căn lán này được dựng lên từ những thành gỗ lớn, cắm sâu xuống đất để làm khung, còn vách sẽ dựng từ hai lớp cốt chắc chắn. Phần mái ghép lại từ hai ba tấm tôn cũ, có đôi chút gì xét. Nếu so ra căn lán này chắc chắn hơn của những nhà khác. Bên trong là một chiếc giường cũ cỡ lớn, có thể nằm một lúc 3-4 người. Một bộ bàn ghế nhựa, một cái tủ cỡ nhỏ và một vài vật dụng linh tinh. Anh Tâm treo khẩu súng lên vách rồi ngồi xuống giường. Lâu lâu ông già hay gọi mấy cái lão bạn ra đây nhậu nhẹt đánh tổ tôm rồi ngủ lại. Thành ra cũng phải kiếm cái giường nó lớn lớn. Anh với mày nằm thoải mái. Hồng nhìn chiếc giường đúng là lớn hơn so với bình thường. Thế nhưng cái đống chăn đen kịt kia cũng khiến cho nó ngán ngẩm. Anh Tâm lấy dụng cụ rồi tiến lại gần cánh cửa xem một lượt cái bản lề. Bản lề hơi bị hỏng, chắc mai phải đi mua cái mới. May mà cái cửa này còn tốt, chưa bị mối mọt gì. Không biết đã ông già lấy ở đâu về chứ. Hồng nhìn cảnh tượng đó mà phì cười. Sau đó liếc nhìn đến khẩu súng trên vách. Nhanh đã bao giờ phải dùng tới khẩu súng này chưa? Có chứ, dùng nhiều lần đằng khác đấy. Mày không biết đâu, được khoảng 10 năm về trước vùng này loạn lắm. Trộm cắp vật nhiều không kể xiết. Nhà nào cũng có sẵn một hai món đồ để phòng. Đặc biệt là mấy nhà có vườn tược rộng như vậy. Có lần anh với bố đang ngủ, 3-4 thằng nó cầm mã tấu nó mò vào. Cái hồi đó vườn nhà anh hàng rào còn sơ sài, chưa chắc chắn được như bây giờ. Bọn nó nhảy một phát là qua. Đang đêm ngủ tiếng nghe sột soạt bên ngoài, mà bố anh được cái ngủ nhưng rất tỉnh. Có động cái lông dậy ngay, còn nghe tiếng bọn nó nói chuyện xì xào ở bên ngoài. Nếu mà cần thiết chúng nó có thể thủ tiêu mình ngay. Cái lúc đó anh mới có mười mấy tuổi, hãi lắm. Nhưng mà ông bố đâu phải dạng vừa đâu. Ông ấy vớ luôn khẩu súng nhắm thẳng về phía vách liếp mà bắn đoàn cái. Viên đạn xuyên qua tấm liếp tạo thành một lỗ thủng tròn xoe. Và bên ngoài thất kinh kêu rú lên chạy trối chết. Phải đó anh cũng giật hết cả mình, không nghĩ ông ấy lại liều vậy. Anh Tâm vừa kể vừa lắc đầu. Hồng nghe xong méo cả miệng, xem ra ông chú đúng là máu liều thật. 10 giờ tối hai anh em nằm trên giường đít điện thoại. Một lúc sau anh Tâm ngáp một cái rồi bảo: thôi ngủ sớm đi, mai dậy sớm đi chơi, đi sớm nó mới đẹp. Nói xong anh quay mặt vào bên trong. Vài phút sau đã vang lên những tiếng ngáy đều đều khe khẽ. Hồng nằm cứ trằn trọc qua lại, do lạ giường cho nên rất khó ngủ. Trong bóng đèn treo lơ lửng đang bị đám côn trùng bâu đen, nó cứ như vậy nằm im lặng nhìn lên mái tôn, hai mắt mở thao láo. Hồng thò tay ra khỏi màn với tay tắt công tắc điện. Cả căn nhà chìm trong bóng tối đen đặc. Nó nhắm mắt cố vỗ giấc ngủ. Chờ điện thoại rung lên báo có cuộc gọi tới. Hồng giật mình cầm lên thì ra đó là cô bạn thân. Không biết nó gọi giờ này có chuyện gì. Hồng bắt máy phía bên kia đầu dây truyền lại một tiếng khóc nức nở. Nằm ở đây nói chuyện không tiện, nó chui ra khỏi giường, nhẹ nhàng mở cửa bước ra bên ngoài. Hồng vừa nghe điện thoại vừa đi qua đi lại. Ở bên ngoài lúc này sáng hơn trong nhà do ánh trăng đã lên cao. Mặc dù vườn trồng rất nhiều cây cao lớn, nhưng dù sao ánh trăng vẫn có thể xuyên qua trong một phạm vi nhất định. Vừa mới cúp máy toàn quay vào trong nhà thì bỗng nhiên Hồng khựng lại, hình như nó trông thấy cái gì ở phía trước. Hồng nhíu mắt tập trung quan sát. Đúng là phía trước chỗ mấy cái bụi cây có thứ gì đó đang chuyển động. Nó đứng ngẩn người như phỗng, không lẽ trong đây có cả chó mèo? Cũng không có gì lạ khi chó mèo xuất hiện ở đây. Tuy nhiên cái thứ kia lại ở cách mặt đất 1 mét. Đó mới là điều kỳ lạ. Hồng ngạc nhiên lắm, nó liền bật đèn flash của điện thoại từ từ bước tới. Nhưng chỉ mới đi được vài mét nó đứng khựng lại. Một cảm giác tê dần lan khắp cả cơ thể, da gà da vịt nổi hết cả lên. Cái thứ trước mặt kia chẳng phải là chó mèo gì cả. Hồng cũng không biết nên gọi nó là cái gì. Nó là một cái cục hình tròn lơ lửng giữa không trung. Dưới ánh sáng mờ ảo nhập nhoàng, Hồng không sao nhìn kỹ được. Hồng lắp bắp: cái gì mà lạ quá vậy? Chợt nhớ ra trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại đang bật đèn flash, Hồng giơ thẳng lên phía trước. Tức thì một tiếng hét lớn vang lên trong màn đêm. Anh Tâm đang ngủ thì giật mình vội vàng bật dậy ú ớ: cái chuyện gì đấy? Anh chui ra khỏi màn với luôn khẩu súng treo trên vách, cầm theo cây đèn pin lao luôn ra bên ngoài. Vừa chạy ra đến nơi, thấy Hồng đang bò lồm ngồm trên mặt đất. Mặt của nó tái dại đi, chân tay quéo cả lại đứng không nổi. Có chuyện gì vậy? Sao đêm hôm lại ra đây? Hồng lúc này đang vô cùng sợ hãi, nó chỉ tay về đằng sau. Có con gì đấy? Nó bay ở đằng kia kìa, em vừa thấy nó ghê lắm. Anh Tâm kinh ngạc chỉ đèn pin về hướng mà Hồng vừa chỉ, cẩn thận từng bước tiến lại gần. Anh nhìn thật kỹ không có con gì cả. Tuy nhiên anh phát hiện ra một dấu vết lạ. Vẫn là một thứ gì chất lỏng sền sệt như màu đỏ nhợt nhạt vương lại trên đám cỏ. Anh Tâm nhíu mày suy nghĩ, có lẽ đúng là con gì thật vừa ở đây, nó còn để lại cả rứt rãi ở đây này. Quay trở lại, Xúc Nách Hùng đứng dậy, anh bảo: thôi được rồi, đều vào trong nhà nào, đừng để muỗi đốt chết. Đèn bên trong đất được bật, Hùng ngồi trên giường vẫn run lên từng chập. Anh Tâm khó hiểu hỏi: chú nói là nó bay lơ lửng được, nhìn như cái đầu người sao? Hùng hoang mang gật đầu đáp: vâng, lúc em chiếu ánh đèn tới thì chỉ nhìn thấy nó từ đằng sau. Em thấy nó lơ lửng trên bụi cây, em khẳng định đó là cây đầu, vì có một mớ tóc bù xù luôn cơ mà, nó là nữ giới. Đừng bảo với anh là mình nhìn thấy. Anh ngập ngừng, Hùng khẽ gật đầu. Cái thứ mà anh Tâm nhắc đến cả hai người đều biết. Anh Tâm nhíu mày bảo: có nhìn lộn không? Sao lại như vậy? Hay là mình nhìn gà hóa quốc? Hùng liền quả quyết: không thể nhầm được, em chiếu hẳn đèn flash vào nó cơ mà. Vừa thấy nó em thất kinh ngã ngửa ra đằng sau, nó cũng nhanh chóng bay qua hàng rào biến mất, chính mắt em thấy. Nhìn đầu bộ của Hùng lúc này thì có lẽ nó đã nhìn thấy thứ gì đó thật. Anh Tâm đăm chiêu suy nghĩ rồi anh bảo: được, nói thêm một lần nữa chắc chắn sẽ tới lần hai, để đêm mai ta xem nó là thế nào. Hùng giật mình rồi hỏi: anh định làm gì? Anh có một kế, mai nghe mình đi dạo, anh nói cho mày biết. Đêm hôm đó Hùng không thể nào nhắm mắt nổi, nó kéo chăn lên trùm kín người. Hình ảnh mái tóc đen bết lại bốc ra mùi tanh thoang thoảng, khiến cho nó bị ám ảnh. Liệu ngay ngày mai anh Tâm có kế hoạch gì đây? Cứ nằm mải mê suy nghĩ, Hùng mệt quá thiếp đi lúc nào không biết. 5 giờ sáng, anh Tâm lại gọi Hùng dậy. Hai mắt của nó lúc này díp cả lại, không sao mở lên được, nhưng cũng cố mà ngồi bật dậy. Anh Tâm mặc quần áo vào rồi bảo: đi, anh đưa mày xuống trấn, ăn sáng trước anh em mình đi chơi. Buổi sáng sớm, chiếc xe thong thả đi trên con đường đất, Hồng người thấy thoang thoảng mùi hoa thơm cỏ lạ, không khí mát mẻ trong lành. Tấp vào một quán phở dưới thị trấn, anh Tâm bảo: phở đây là ngon nhất đấy, thịt bò chất lượng lắm, ăn ngon hơn dưới Hà Nội nhiều, với có thêm mấy món nhậu cũng ok lắm. Cả hai gọi ngay tô tái nhiều bánh. Lúc này Hùng hỏi: thế tôi này định như thế nào? Đang ăn, nhắc tới mấy cái đó mất cả ngon, tí tao nói. Hai anh em vừa ăn xong đang tính tiền, có hai người đi vào trong quán, một người liền bảo: lão Sử Béo bị đi viện rồi đấy, thế bảo là nôn ra cả chậu máu đêm hôm qua, xong hôn mê bất tỉnh, người héo quắt lại. Sao lạ vậy? Hôm kia thấy xuống dưới này ăn thịt dê cơ mà, nhìn khỏe mạnh lắm, có biểu hiện gì đâu. Thế mà đêm qua phải đi viện đó, thế bảo lên tận viện tỉnh, nếu không được nữa là phải chuyển xuống Hà Nội ngay. Thằng Long taxi đang đi cùng với lão ấy, đúng là vận hạn đen đổi, không biết cái gì mà lại vậy. Ngay đến đây anh Tâm và Hùng nhìn nhau thoáng có chút kinh hãi. Chẳng phải lão Sử Mập là cái người hôm qua ông Vinh kia nói bị trộm nó ghé thăm. Hai anh em nhanh chóng rời khỏi quán phở. Anh Tâm đèo Hùng trên một chiếc xe cũ kỹ. Tới một khúc cua anh quằn vào một bãi đất rộng. Ở đây có những tảng đá hình thù kỳ lạ, xung quanh là những bụi hoa rừng mọc chằng chịt đủ màu sắc. Hùng thấy vậy thì liền thốt lên: trời đất ơi đẹp anh nhỉ, đem chụp vài kiểu để nhân dịp lên Tây Bắc nha. Lúc này anh Tâm mới bảo: hôm qua mày nghe ông bố anh nói không? Cái thứ đó rất thích ăn mấy cái thứ dơ bẩn, nội tạng các thứ. Tối nay nghe mình muốn nhìn rõ nó thì rất đơn giản. Anh định dụ nó, có an toàn không? Có gì đâu phải sợ, ta có súng. Mà chứ bố của ma gặp anh cho ăn kẹo, chúng mày cứ y tin ở anh. Thôi chụp hình đi, còn mấy chỗ khác đẹp lắm. Buổi sáng hôm đó anh Tâm đưa Hùng tiền liền 2-3 chỗ, thảm thú rất nhiều cảnh vật thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ. Trước khi ra về, anh Tâm ghé vào một quán đồ lòng, mua một bộ ruột lợn sống buộc chặt lại. Tới 1 giờ chiều thì cả ngày về nhà. Vừa vào đến sân đấy thì ông Bắc đang ngồi khuôn mặt rất đăm chiêu. Như chợt nhớ ra điều gì, anh Tâm bảo: bố biết tin gì về lão Béo chưa? Có, sáng nay con nghe lão Vinh nói. Đúng thật quái lạ, cái thằng mập đó xưa nay có thấy bệnh tật gì đâu, khỏe như trâu đó, ăn uống còn hơn cả lợn, sao đùng cát lại như vậy? Thế bảo cái lúc taxi tới đón ấy, phải vào trong nhà phụ vợ nó khênh ra xe, máu me chảy linh láng khắp nền đất, nó nôn ra máu đó, không biết nội tạng có bị sao không nữa. Anh Tâm bấy giờ bảo: Nay con nghe ở quán phở đó, mà có biết nguyên nhân là gì không bố? Ông bác liền lắc đầu. Trời gió bị làm sao, bây giờ có ai gặp được nhà nó đâu, sao mà hỏi. Ông bác nói xong như sực nhớ ra điều gì, quay lại bảo anh Tâm. Mà này, hãy đưa mày đêm hôm ngủ ngoài đấy nhớ cẩn thận. Sao ta cứ thấy cái vụ của thằng mập kia nó quái lạ vậy? Anh Tâm nghe xong thì gật đầu, anh cũng không hiểu rõ ý của bố mình. Chiều hôm đó cả ba người ăn cơm xong, ông bác kéo ghế ra hè ngồi hóng mát. Ông Vinh kia lại mò sang để buôn chuyện. Để cho hai ông già ngồi với nhau, anh Tâm cùng với Hùng leo lên xe, phóng trở ra con đường đất, để lên vườn thực hiện kế hoạch đã bàn từ trước. Vừa mở cổng thúc này, anh Tâm vứt luôn cái bịch lòng lợn đã bốc mùi xuống đất rồi bảo: đêm nay anh với mày sẽ phục kích xem mặt mũi của nó thế nào. Cả hai anh em cứ ngồi như vậy bấm điện thoại. Hôm nay anh Tâm không dùng hương mũi mà chuyển sang dùng vượt mũi. Không chỉ có mũi còn rất nhiều những con thiêu thân côn trùng nhỏ. Những tiếng nổ lách tách cứ như vậy vang lên. Tuy nhiên tí nữa cũng phải dùng tới hương mũi để tránh gây tiếng động. Cả hai cứ ngồi như vậy canh tới 11 giờ đêm không chịu nổi nữa. Anh Tâm bấy giờ uể oải đứng dậy rồi bảo: cứ ngồi như vậy không biết khi nào nó mới xuất hiện, ta mỏi cả người. Không khéo ngủ cục cả hai đứa thì toi cơm. Bây giờ anh có ý kiến này. Anh với mày thay nhau thức canh, anh đi ngủ mày ngồi canh. 2 tiếng sau phiên đến lượt anh, tới 5 giờ sáng là được. Giờ đó thì mặt trời cũng đã lên. Hồng nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Vậy là anh Tâm lao lên giường đắp chân ngủ thẳng cẳng. Chỉ còn lại một mình Hùng ngồi trên cái ghế nhựa mà đứng ra bên ngoài mà quan sát. Để đề phòng trường hợp bị phát hiện, từ 10 giờ tối bóng đèn trong nhà đã được tắt đi. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra chính là từ 2 cái điện thoại di động. Ở bên ngoài trời lúc này trăng đã lên cao, phủ xuống nhân gian một lớp ánh sáng màu bạc mờ ảo. Hùng vừa ngồi lướt TikTok vừa liếc mắt nhìn về phía bộ lòng đang bị ruồi nhặng bâu kín. Gần 1 giờ đêm vẫn không có gì xảy ra. Hùng ngáp dài một cái, nước mắt nước mũi chảy thòng lòng. Nó uể oải đứng dậy tiến về chiếc giường nơi anh Tâm đang nằm rồi khẽ nói: anh ơi, dậy đi, tên lượt anh trực rồi. Hùng lay mấy lần Tâm mới tỉnh, mắt nhắm mắt mở miệng ú ớ: vậy hả? Vậy mày đi ngủ đi, đánh trực cho. Anh Tâm ngồi dậy cả khuôn mặt nghệt ra, ánh sáng từ đèn flash điện thoại chiếu vào khiến mắt của anh nhau lại. Anh mệt mỏi rời khỏi giường tiến lại gần chiếc ghế nhựa, cúi xuống đất cầm cái miếng hương mũi đã cháy chỉ còn một màu bé tí vứt ra bên ngoài. Sau đó lấy một miếng mới châm lửa rồi để xuống. Anh đưa mắt nhìn qua cánh cửa đang khép hờ, ở bên ngoài vẫn là một màn đêm vắng lặng không có gì khác lạ. Hồng say giấc thì bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy với tiếng gọi thều thào gấp gáp của anh Tâm: dậy mau Hồng ơi, có cái gì đó xuất hiện rồi. Sao vậy, nó xuất hiện rồi hả anh? Anh Tâm thận trọng gật đầu. Hồng vội chui ra khỏi màn cùng anh Tâm bước ra phía cửa, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Đấy, ta thấy chưa? Hồng chớp mắt kinh ngạc, ngay chỗ bộ đồ lòng nằm dưới đất có một con gì đó đang vụt mặt xuống nhai ngấu nghiến. Cái thứ đó không hề có cơ thể cố định, nó chỉ là một cái đầu đầy tóc, tóc quét dài xuống đất, che đi một phần bộ dạng đang lủng lẳng. Chứng kiến cảnh tượng đó khiến cho Hồng suýt nữa thì ói mửa, vội buồm miệng lại tránh ra tiếng động. Hồng bấy giờ run rẩy bảo: đúng là nó rồi anh. Anh Tâm bấy giờ mặt cũng biến sắc, mồ hôi chảy ra ướt cả áo, trong lời nói đầy sự hoang mang. Nó là cái con gì vậy? Anh chưa từng thấy nó bao giờ. Dưới ánh trăng mờ ảo, cái thứ quái dị kia trông càng trở nên khiếp đảm, khiến cho trái tim của cả hai anh em như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Hồng nuốt nước bọt rồi bảo: khả năng nó chính là ma lai đấy. Vừa nghe đến đây, anh Tâm từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng bước về phía khẩu súng đang đeo trên vách. Anh tính làm gì? Thì bắn chết mẹ nó đi chứ, không lẽ mày định để cái thứ ma quỷ tưởng lộm đó lảng vảng ở đây? Nói xong anh tiến lại chỗ cổ Hùng ngồi xuống, trên nòng súng ra bên ngoài rồi miệng nói tiếp: từ đây ra đó 10 mét chuẩn cự ly rồi. Anh đưa súng đến ngang tầm mắt nhắm thật chuẩn xác. Hùng ngồi hộp chờ đợi. Đồng một tiếng đinh tai nhức óc, ngồi bên cạnh không kịp tránh né. Tiếng súng nổ khiến cho nó giật mình văng hết cả não, ngã rúi rồi sang một bên tay ù cả đi. Anh Tâm giật mình cho ngã chồng vó ra đằng sau. Trong những hoàn cảnh căng thẳng như vậy, thần kinh con người ta thường tập trung cao độ, vô cùng nhạy cảm với những thứ xung quanh. Chỉ thấy tiếng súng vừa dứt thì có một tiếng kêu ré lên kinh dị, vang vọng cả không gian. Cái thứ kia nó đã bị trúng đạn lăn lầm lấp trên mặt đất. Lấy hết sức bình sinh và can đảm, anh Tâm bấy giờ bật tung cánh cửa lao ra bên ngoài. Mau lên, túm lên nó. Hùng đang chóng váng cũng phải cố gắng ngồi dậy. Khi cả hai anh em chạy ra đến bên ngoài thì nó cũng bay vọt lên, phi luồn qua hàng rào. Anh Tâm bấy giờ hô lớn, đừng để cho nó thoát. Hùng lúc này đã cầm sẵn cái lồng bàn để úp giọt. Anh Tâm mở cổng, cả hai người chạy ra phía con đường đuổi theo sát nút. Sinh vật kia bay là lả trên mặt đất với tốc độ rất nhanh, bay tới đâu thì nhễu nước ra tới đó. Hai anh em cố gắng đuổi theo nhưng không thể nào bắt kịp được. Đúng từ chỗ khúc cua ra đường lớn, nó phi thân vào một đám bụi rậm tùm rồi biến mất. Cả hai người dừng lại hẳn thở hổn hển. Hồng đưa mắt nhìn về phía trước, những ngọn cỏ dại đang lay động. Nó chui vào đó thì không thể đuổi theo được nữa. Anh Tâm dẫm mạnh chân xuống đất rồi chửi, mẹ nó chứ, tí nữa thì bắt được, sao đạn vậy mà nó không sao. Hồng ngồi phình xuống đúng một phen hú vế, không thể nhìn rõ được mặt mũi của nó như thế nào. Anh Tâm cúi sát xuống đất, trên mặt đất vẫn còn vương vãi rất nhiều dấu vết sót lại, bốc lên một cái thứ mùi hôi thối như nước cấm. Cả hai anh em quay trở về vườn, lúc này bộ đồ lòng đang bị ăn dở. Đây là chỗ mà khi nãy cái thứ kia quằn quại lăn lộn, nên mùi thuốc ở đây là nồng nặc nhất. Lũ rùa nhặng kéo tới mỗi lúc một nhiều, anh Tâm nhăn mặt bịt mũi. Mày phải dọn cái đống này, giờ đi ngủ thôi, anh mệt lắm. Vừa đặt lưng xuống giường, anh Tâm ngủ luôn. Hồng xoay người qua một bên suy nghĩ. Nếu đúng là nó đã trúng đạn, vậy thì khả năng kinh nhập trở lại thân xác cũng sẽ bị ảnh hưởng. 9 giờ sáng hôm sau, cả hai người bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đó là ông bác. Anh Tâm ngáp ngủ nghe điện thoại được một lúc, anh cúp máy. Ông già gọi điện về anh cháu lòng thì có chuyện muốn nói. Cả hai người phi vào trong sân đã thấy ông bác dọn bát đũa. Miệng ông liền bảo, đêm qua chúng mày làm cái gì bây giờ mới dậy, biết tin gì chưa? Có chuyện gì vậy bố? Thằng Long taxi nó về, sáng nay ta xuống thị trấn mua đồ ăn thì thấy họ xúm lại nghe nó kể chuyện. Tình trạng của thằng cha sự mập kia nguy kịch lắm. Này họ sẽ chuyển xuống Hà Nội, nhưng mà xem chừng tình hình không khả quan đâu. Anh Tâm và Hùng nghe xong thì ngạc nhiên, quả là một trường hợp quái lạ. Ông bác bây giờ lại nói tiếp, chưa hết đâu, cả sáng nay chúng mình còn xảy ra một vụ ghê lắm. Sao à, còn vụ gì hả bố? Ở dưới khu chợ thị trấn đó, dạo gần đây có rất nhiều người kinh doanh buôn bán từ những nơi khác ghé thăm. Nói chung thì chuyện đó cũng là bình thường, không đáng nói. Nhưng mà sáng nay đã xảy ra một vấn đề. Sáng sớm hôm nay lúc mà chợ mở cửa thì người ta phát hiện ra một sự việc nghi là án mạng, công an đang xuống lấy lời khai. Nạn nhân là nữ kinh doanh quần áo, ta có đi chợ qua thiết gian hàng này rồi. Người này hay qua Trung Quốc nhập hàng về bán. Nghe nói là quên mặn Bắc Giang, tới thị trấn độ 2 tháng nay, dựng cái sạp ngủ lại ôn ở trong chợ. Sáng hôm nay khi mà cả chợ đi họp hết thì người ta vẫn thấy cái sạp quần áo để phủ đầy bạt kín mít. Bắt đầu nghĩ chắc là đêm hôm qua cô gái này đi đâu, sáng nay chưa có về. Khoảng một lúc sau thì có người tìm đến để lấy hàng, gọi điện thì thấy tiếng chuông từ bên trong. Người kia mới tò mò tín lại, ké mắt nhìn qua khe hở của mấy tấm bạt thì tá hỏa phát hiện ra người kia đang nằm thẳng cẳng trên nền đất. Lúc này mới chi hô lên, những người chung quanh chợ chạy đến. Họ túm tụm lại gỡ cái cánh cửa tạm ra, mang nạn nhân đi viện. Họ kể là khi xông vào bên trong thì bốc mùi tanh tưởi, ai cũng buồn nôn. Ngày bình thường cô gái này bán quần áo, nhưng mà người luôn phát ra cái mùi oi oi tanh tanh, y như là mấy bà bán cá thịt đấy. Khi mang ra đi bên ngoài, cô này sùi cả bọt mép, toàn thân tím tái, mặt trợn trừng, máu dính đầy trên quần áo, nhưng mà tuyệt nhiên trên người không có vết thương. Không những vậy, ở dưới đất còn vương vãi những cái mảnh vụn bốc mùi, rồi nhẵn bu đen lại. Công an vẫn còn đang tiếp tục điều tra. Ngay đến đây anh Tâm và Hùng kinh ngạc, sao mới có một hai ngày mà chỗ này xảy ra lắm chuyện như vậy. Anh Tâm cũng mang câu chuyện đêm qua kể lại cho ông bác. Vừa nghe xong thì ông bác giật nảy cả mình, mặt mày tái mét. Thật luôn hả? Sao chúng mày liều quá vậy? Mày không lừa bố chứ? Còn đâu có đi mà lừa bố làm gì? Cả hai bọn con trông thấy, còn bắn chúng nó một phát như nó có chết đâu. Nó chạy nhanh lắm, bọn con đuổi chả kịp. Theo bố thì nó là con gì? Chứ còn sống 2 năm nay thì chưa thấy cái con gì nó có hình dạng như vậy cả. Ông bác ngồi thần người nghe theo như mô tả. thì đúng là cái thứ kia. Vậy đúng là nó có thật ở trên đời. Cả ba người cứ như vậy ngồi nhìn nhau ăn sáng trong im lặng. Trong đầu của họ có những suy nghĩ phỏng đoán. Nhưng có thể hai vụ tai nạn mới xảy ra gần đây còn liên quan tới nhau và liên quan tới cả Hùng và anh Tâm. Kể đến đây thì Hùng tặc lưỡi. Nhưng mà tao cũng không có thời gian ở lại trên đó. Hai hôm sau là tao xuống Hà Nội. Anh Tâm cũng theo xuống cùng. Tùng lúc này mấy giờ lên tiếng. Nghe gay cấn nhỉ. Nhưng mà nhìn thấy cái con kia thật hả? Ta chắc chắn luôn đấy. Cả tao và lão anh đều thấy cơ mà. Làm sao mà sai. Chính ta cũng không tin vào mắt mình. Nhưng mà đúng thật là tận mắt thì mới tin. Nói chung đây là một trải nghiệm hãi hùng đáng nhớ. Nhưng cũng rất là kích thích. Và mấy thằng nhát gan như chúng mày. Gặp đúng cái đêm hôm ấy. Có mà đái cả ra quần. Hùng nói xong thì cười chế giễu. Cả bọn nhìn nó đắc ý như vậy thì cũng tặc lưỡi. Coi như là nó gan dạ vậy. Lúc này Tùng mới bảo. Chứ mày còn nhớ cái ngày xưa anh em mình vào công binh chơi không? Sơn bây giờ liền đáp. Nhớ. Công binh ở ngay sau xóm mình. Trẻ con ở cái khu này đứa nào cũng vào đó chơi hết cả. Đợt mấy năm cấp 3 tao với thằng em họ vào đó đá bóng suốt. Cả mấy đứa ở phường khác cũng tới. Vì sân cỏ trong đó miễn phí, bộ đội họ hay cho vào đá. Tùng liền trầm giọng xuống rồi nói tiếp. Chú mày nhớ anh Nam con cô Hoài, nhà ở bên cạnh nhà cũ của tao ngày xưa không? Cả đám liền gật đầu. Cái hồi tao học năm nhất đại học, hè về chơi thì gặp ông ấy đang qua thăm nhà tao. Lúc đó ông ấy với cô Hoài chuẩn bị chuyển lên trên Hà Nội, nên là để qua để tạm biệt. Hai anh em khi ấy cũng đã mấy năm không có gặp. Về nhà tao cũng chuyển sang nhà mới, từ năm tao lớp 6. Từ đó cho đến nay khi vào cấp 3 tao mới anh Nam cũng ít gặp lắm. Lúc hai anh em ngồi nói chuyện thì ông ấy có kể là một câu chuyện cũ. Nói chung thì xảy ra cũng đã lâu về cái chết của một người bạn mà làm cho ông ấy cứ day dứt mãi. Sơn lúc này mới nói. Cái hồi mày còn ở nhà cũ ta cũng hay qua chơi. Còn có giáp mặt với ông Nam đó nhiều lần nhưng mà ít khi nói chuyện. Tùng liền gật đầu. Đúng vậy. Vì tính lão đó sống khép kín nội tâm. Lão chỉ với mỗi tao trong xóm khi ấy thôi. Vậy nên lão mới kể cho tao nghe cái chuyện của lão. Câu chuyện đó khiến cho lão rất ân hận dằn vặt. Cũng liên quan tới cái doanh trại quân đội kia và liên quan tới cả một mạng người nữa. Vừa nghe đến đây thì cả đám liền hào hứng. Hùng bây giờ liền bảo. Về mày kể đi xem nào. Tùng gật đầu rồi nó bắt đầu kể. Chắc chúng mày vẫn nhớ công binh có đào một cái đường hào rất dài vòng quanh doanh trại để cho bộ đội tập luyện. Thằng Sơn liền trả lời. Nhớ. Cái hào đó ngày xưa anh em mình hay nhảy xuống chơi. Tùng gật đầu rồi kể tiếp. Doanh trại quân đội này đào hào như vậy là để phục vụ cho công tác huấn luyện và sử dụng trong chiến đấu trong những tình huống cấp bách. Doanh trại quân đội nằm ngay sát khu dân cư nên là việc trẻ con chung quanh mò vào chơi cũng là điều dễ hiểu và bộ đội họ cũng không ngăn cấm gì cả. Hồi còn bé thì mỗi mùa hoa phượng nở, cả đám trẻ lại vào công binh chơi. Chúng trèo leo trên những cành phượng rủ xuống con suối nhỏ trong vắt để hái hoa phượng. Tôi còn nhớ năm ấy đám trẻ con đang học lớp 4, lớp 5 gì đó. Một buổi chiều hè oi ả giữa tháng 6, khi mà cả lũ đang trong kỳ nghỉ hè như thường lệ, đám trẻ lại tụ tập với nhau kéo vào trong công binh chơi. Sáu bảy thằng đu trên cái thân cây phượng già, có những cành cây mọc dài ra rủ xuống trên con suối bên cạnh. Cái việc đu cành phượng từ bên này qua bên kia chưa bao giờ hết thú vị. Cả đang mải mê chơi đùa thì Tùng nó có để ý một ông bác, nhìn có lẽ là bộ đội công tác ở chỗ này. Ông bác ấy cứ đứng im lặng quan sát đám trẻ chơi đùa. Lúc ấy thì cũng không có đứa nào để ý lắm. Đợi một lúc sau thì ông bác mới tiến lại gần rồi hỏi. Mấy đứa là trẻ con của xóm này hay bên kia? Tùng nhanh miệng liền lễ phép. Dạ vâng, đúng là như vậy. Ông bác khẽ gật đầu ngưng một lúc rồi bảo. Chơi thì chơi, đừng có bén mảng ra chỗ cái đường hào kia nhá. Ủa sao về bác? Sao lại không được vào đó chơi? Mấy đứa không biết gì sao. Cái hào đó bộ đội trong này đào lên để phục vụ cho mục đích quân sự. Nhưng mà hồi đó đào một lúc được gần chục cây mộ hoang. Chả biết nằm đó từ bao giờ. Hài cốt rải rác cả một khu đất. Ban đêm đâu có ai dám mò ra đó. Cho mày cứ lảng vảng là ma nó giấu đó. Bác là bác cảnh báo trước. Khôn hồn thì nghe lời đi. Nói xong thì ông bác quay đầu bỏ đi thẳng. Tùng đứng nghệt mặt ra như phỗng. Mấy đứa kia nghe loáng thoáng như vậy thì bảo. Nghe lời ham dọa vậy làm gì? Chẳng mấy ông ấy thấy đám bọn mình nghịch ngợm cho nên hù vậy thôi. Anh em mình chờ ở đây mấy năm rồi có thấy gì đâu. Tùng thì có vẻ suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên nhìn mặt ông bác kia rất nghiêm trọng, có vẻ như không chỉ là dọa suông. Tối hôm ấy vừa ăn cơm xong thì nhà có khách. Đó chính là cô Tình. Cô cũng là người làm trong công binh. Cô làm ở bộ phận nhà bếp cấp dưỡng của quân đội. Tùng bèn mang câu chuyện lúc chiều kể cho cô nghe. Nghe xong cô gật đầu bảo: đúng là có chuyện đó. Năm nay là năm 2005. Cái hào đó đào được từ năm 98. Năm ấy cô mới vào công binh làm được một thời gian ngắn. Đào đó 1-2 tháng gì đó. Ngày mai mắc kể là lúc đào hào phát hiện ra rất nhiều xương cốt nằm không cố định. Giờ rắc mỗi chút một ít. Không có lành lặn không biết có bao nhiêu mộ. Nhưng mà sau khi xới tung cả một vạt đất chung quanh lên thì thấy tổng cộng 11 cái đầu lâu. Trong đó có hai kích thước nhỏ hơn hẳn. Khả năng cao là xương của trẻ con. Còn phần xương còn lại đều không nguyên vẹn. Cũng chả biết là có đào được hết hay không. Nhưng mà công binh khi đó họ gói lại trong một cái thùng gỗ lớn, bàn giao lại cho Tỉnh xử lý. Việc còn lại xót xương rải rác trong đất khả năng là có đấy. Sau này cô nghe bảo ban đêm ở đó có ma, nhiều ma lắm. Vì trước khi doanh trại công binh được xây dựng nên, cả khu đất đó là một bãi đất hoang phế rộng lớn, mồ mà hình như nhiều lắm. Doanh trại xây ở đó từ năm 70 cơ mà. Có nhiều người gác đêm họ kể là đi tuần lúc 12 giờ đêm, đưa mắt nhìn qua phía dãy hào thì cứ thấy có những bóng người loắt choắt ẩn hiện. Họ quát rơi súng bắn chỉ thiên thì chỉ nghe có tiếng cười khúc khích. Mấy cái bóng kia cũng điền biến mất. Từ đó thì không có ai bén mảng lại chỗ này. Chỉ khi nào có đợt huấn luyện hay gì đó thì mới tập trung lại thôi. Khu đất gần con hào đó cũng không ai dùng để trồng rau quả gì cả. Cứ để như vậy cỏ dại mọc lên, mọc cao quá thì cắt. Mấy đứa chúng mày hay chơi ở đó thì coi chừng nha. Chưa thấy ma bao giờ không phải là không có ma, mà do chưa có dịp để thấy thôi. Coi chừng thấy rồi là có chuyện đấy. Cô Tình nói với một đánh mắt và khuôn mặt nghiêm nghị thận trọng khiến chúng tôi rén lắm. Đúng lúc đó thì anh Nam cũng sang chơi. Đứng ngoài cửa nghe phong phanh được câu chuyện đại khái, anh bước vào bên trong rồi cười nói: ôi trời ơi, cả mấy đứa xóm khác, bạn của bọn cháu lâu lâu cũng hay sang công binh, xuôi xuống chỗ cái hào để chơi trốn tìm. Có thằng nào gặp phải chuyện lạ gì đâu. Cô cũng tin vào mấy cái chuyện ma quỷ đó hả? Cô Tình nghe anh nói vậy thì khó chịu bực mình. Thì cô nói vậy nhắc nhở chúng mày, nghe không thì tùy nha. Cô ngồi chơi một lúc với mẹ của Tùng rồi ra về. Lúc này anh Nam bảo: sợ gì chứ, người lớn họ nói vậy để dọa anh em mình thôi. Anh với mày đi chơi suốt có thấy gì đâu. Nghe anh Nam nói như vậy thì Tùng cũng thấy có lý. Nó nhanh chóng quên đi câu chuyện ma quỷ, không nghĩ tới gì nữa. Khoảng độ một tuần sau thì ngay bên cạnh nhà anh Nam có một người hàng xóm chuyển tới. Gia đình của người này có hai bố con sống với nhau. Họ dọn dẹp lại căn nhà cũ để ở. Người chung quanh hỏi thì biết hai bố con nhà này thuê căn nhà cũ để ở một thời gian chứ không có mua đất. Tình cờ là người con trai kia lại đồng trang lứa với anh Nam. Sau cùng tần số nên hai thanh niên bắt sóng với nhau rất nhanh. Chỉ 1-2 ngày sau là đã làm quen được với nhau. Vừa kể đến đây thì Sơn bảo: có phải là cái thanh niên cắt cái đầu mái ngố nhìn ngu ngu đúng không? Ta có nhớ mà. Nói đến đây thì tôi cũng có mang máng về thanh niên này. Người này quê gốc Nghệ An. Khi mới chuyển tới thì làm quen với anh Nam. Anh Nam ngày mấy hôm sau đã dẫn thành viên mới ra mắt. Bỗng tôi giật mình rồi kêu thốt lên: đúng, anh này bị chết trong mùa hè năm ấy mà. Tùng nghe tôi nói xong thì khẽ gật đầu. Và cái chết này thực ra nó có liên quan đến một phần lỗi ở anh Nam. Lại nói tới anh bạn kia, 2 ngày hôm sau thì anh Nam đã đưa bạn mới ra mắt toàn thể đám trẻ con trong xóm. Tùng liền bảo: chào anh trai, nhà mà ngay kia. Cả đám này là bọn nó ở dãy 1 sát đường cái. Người kia liền giới thiệu: chào mấy đứa, anh tên là Vũ, bằng tuổi Nam, hơn mấy đứa 1 tuổi, quê ngoài Nghệ An. Anh với bố chuyển tới đây dự định ở một thời gian, có thể là 1 năm chứ không thể ở hẳn. Anh Nam vỗ vai rồi bảo: 1 năm, 1 tháng hay thậm chí 1 ngày vẫn chơi được với nhau vô tư đi bạn, lo gì. Cái chỗ này bọn tớ vui lắm, đầy cái để chơi. Nói xong anh Nam liền hô lớn: anh em đưa thằng Vũ vào công binh cho nó khám phá đại bản doanh đi. Vậy là cả nhóm kéo nhau vào công binh chơi. Và đây là một khu doanh trại rộng lớn. Đám trẻ thường tụ tập bên bờ suối, Hoàng đi vào mấy khu nhà bỏ không để bày trò chơi. Anh Nam dẫn Vũ tới bãi đất nơi có dãy hào rồi bảo: "Đây, thấy cái hào lô cốt này không? Bọn tướng hay nhảy xuống đây chơi trốn tìm đó. Cái hào này dài lắm, bao quanh cả doanh trại, nhiều ngã rẽ đan xen, chơi trốn tìm thì tuyệt vời. Mà sâu nữa, anh em mình học lớp 6 nhảy xuống thì nó chỉ cao quá đầu mình. Kể cả cậu có leo lên mặt đất nhìn thì cũng không thấy ai đâu. Bình thường bộ đội không có mò ra đây nên cứ thoải mái đi." Anh Vũ nghe vậy thì cũng gần gù, quả là một chỗ chơi đầy lý tưởng. Một tuần sau đó, đám trẻ con trong xóm tiến hành những cuộc vui như mọi khi, cho tới buổi chiều định mệnh hôm ấy. Tùng nhớ hôm ấy là một buổi chiều chủ nhật không có nắng, bầu trời có mây đen râm mát, cả nhóm được nghỉ học. Thời tiết này khá lý tưởng để vui chơi ở ngoài trời. Ngày từ 3 giờ chiều, đám trẻ đã tập trung tại bên cạnh cây phượng. Anh Nam bấy giờ bảo: "Nãy em mình sẽ xuống hào để chơi trò tập kính, rình bắt nhau bất ngờ. Trò này anh mới học được của bọn lớp bên cạnh hay lắm. Giờ mình sẽ chia thành hai phe, mỗi phe 4 đứa, căn cứ hai cái lô cốt đầu vào cuối của con hào, xong chia ra để phục kích nhau, lần trốn các kiểu, mới đến thế sao?" Đám trẻ con nghe xong tiếng hào hứng vì trò chơi mới này nghe khá thú vị. Theo sự phân chia, nhóm trẻ chia làm hai team chiến thuật, canh giữ hai đầu chiến hào. Mỗi một đầu đều có một lô cốt xây bằng gạch nhu cao. Trong lô cốt sẽ cất giữ một vật tùy chọn. Đội bên nào dùng chiến thuật lấy được vật của đội bên kia thì thắng. Để gia tăng thêm áp lực cũng như động lực, anh Nam đưa ra luật đội thắng sẽ được quyền lấy của đội thua, mỗi một thành viên hai quyển truyện tranh. Truyện tranh vào thời đó là một món quà giá trị, vậy nên nhất định không thể để thua được. Anh Nam tỏ ra là bậc đàn anh, tinh danh hơn hẳn. Còn anh Vũ kia thì khờ khạo và chậm hơn. Vậy nên anh Nam phân công cho vị trí đứng im quan sát nghe ngóng để dò thám. Đám trẻ cứ như vậy mãi mê chơi mà không nhận ra thời gian đã trôi qua được gần 2 tiếng. Trời lúc này đã đổ về chiều muộn. Trên nền trời bắt đầu xuất hiện một vài đám mây xám xịt báo hiệu có khả năng tối nay sẽ có một cơn mưa lớn ập tới. Anh Nam đang lúi húi di chuyển theo kiểu du kích thì bỗng dưng khẽ giật mình. Anh tức khắc quay lại phía đằng sau. Trong khoảnh khắc anh thấy có bóng ai đó vọt qua rất nhanh, biến mất sau mấy ngã rẽ, kèm theo một giọng cười khúc khích đang nhỏ dần. Anh nghệt mặt ra, đứa nào mà lại di chuyển nhanh vậy chứ? Anh có cảm giác rất lạ. Thế nhưng rồi cũng gạt suy nghĩ đó qua một bên để tiếp tục tập trung vào cuộc chơi. Bỗng nhiên Tùng nghe thấy tiếng hét thất thanh phía xa xa. Nhanh như cắt nó nhảy lên trên mặt đất, đảo mắt quan sát một vòng. Chỉ thấy cái chòm tóc của anh Nam di chuyển rất nhanh về phía có tiếng hét. Khả năng cao là đứa nào đó bị kẻ địch hù cho sợ cho nên giật mình hét lên như vậy. Anh Nam nghe thì biết tiếng hét của anh Vũ. Vì vậy anh ngay lập tức di chuyển tới chỗ của anh Vũ đang đứng. Đó chính là lô cốt ở chính giữa. Anh Vũ lúc này đang ngồi co rúm ở bên trong. Anh Nam tiến vào bên trong rồi hỏi: "Sao đấy, có chuyện gì mà hét toáng vậy?" Anh Vũ mặt trắng bệnh rồi đáp: "Hình như ở dưới này có bọn nào khác hay sao ấy." Anh Nam nghe bạn nói như vậy thì liền ngạc nhiên: "Là sao? Làm gì có đám nào khác ngoài bọn mình chơi đâu?" Anh Vũ bấy giờ run rẩy chỉ tay rồi bảo: Rõ ràng mà. Lúc này tớ đang đi dò thám, tự nhiên thấy có bóng của ai đó vọt qua rất nhanh, nhanh lắm. Vậy là tớ vội vàng đuổi theo. Tới cái ngã rẽ kia thì bất ngờ dừng lại, đứng im như tượng, quay lưng về phía tớ. Nhìn quần áo trên người của nó kỳ lạ lắm, rách nát bạc hết cả màu, giống mấy cái kiểu quần áo ở quê ngày xưa đấy. Đầu tóc thì bù xù bết cả lại. Tớ thấy lạ quá, tớ lên tiếng hỏi, nhưng mà nó không có trả lời, nó cứ đứng im như tượng. Xong đột nhiên ở phía đằng sau có một đứa nữa xuất hiện, không biết nó đứng ở đó từ bao giờ. Nó bảo là cái thằng kia bị cắt lưỡi rồi, làm sao mà nói được, hỏi cái gì. Tớ giật bắn cả mình, quay phát lại thì hết hồn. Cái thằng đứng đằng sau cũng chặt tuổi thằng kia, lùn lùn nhìn như bị suy dinh dưỡng. Quần áo trên người cũ rích, rách nát cả. Da rẻ của nó bùng beo, hai con mắt cứ muốn lòi cả ra bên ngoài, răng vàng khè khè trông hãi lắm. Nó cứ chỉ tay về phía tớ rồi bảo: "Cái thằng kia bị cắt lưỡi rồi, nói sao được." Lúc đó tớ lại thấy như có ai đó đang nhìn phía sau lưng, nên là tớ mới quay lưng lại nhìn thì trời đất ơi, cái thằng đó mặt của nó hay hốc mắt đen xì, không có nhãn cầu ở bên trong. Miệng của nó há lớn, răng gãy gần hết, lấy bị cắt cụt luôn. Mau cứ như vậy nhẫu ra nhìn kê lắm. Tớ hoảng quá mới rú lên. Hai đứa đó chạy biến đi mất. Bọn nó vừa đứng ở đằng kia kìa, ngay vừa luôn đó. Anh Vũ kinh hãi chỉ về phía ngã rẽ. Anh Nam nhíu mày tiến lại chỗ anh Vũ chỉ đứng quan sát. Không thấy có gì cả. Nghe câu chuyện của anh Vũ kể thì đúng là có chút hãi hùng. Nhìn mặt như vậy khả năng cao là không phải bịa chuyện. Anh Nam cứ như vậy ngẩn người ra mà suy nghĩ mông lung. Sao lại có cái sự việc oái oăm như vậy? Thế nhưng rồi sau một hồi kết luận, anh cũng tới vỗ vai của bạn rồi bảo. Tớ bảo này, chắc là cậu chơi nhiều bị mệt đó nên mới quáng gà vậy thôi. Chứ ở đây xưa giờ bọn tớ chơi suốt, có thêm hai cái thằng quá dị nào như cậu ta đâu. Nghĩ sao mà lại có chuyện đó? Anh vừa nói vừa vỗ vai an ủi. Yên tâm đi, chắc cậu bị ảo giác đấy. Anh Vũ lúc này vẫn còn run rẩy, tay chân quýnh quáng đi không vững. Nghe lời giải thích như vậy không hề thuyết phục một chút nào. Không thể có chuyện anh nhìn nhầm cho được. Đúng lúc đó từ đằng xa vang lên một tiếng hét đau đớn. Anh Nam ơi, em trộm được chiến lợi phẩm thì số nghiêng về bên mình. Anh Nam ngay lập tức gạt câu chuyện qua một bên rồi hào hứng nói. Ngon rồi, tụi mình đang thắng áp đảo, mở tới chỗ tập trung đi. Vừa nói anh Nam vừa lao nhanh ra khỏi lô cốt, vừa chạy vừa bảo. Đi thôi Vũ ơi, ra đây nào. Nhóng một cái anh Nam đã chạy biến mất sau ngã rẽ. Anh Vũ kinh hãi rồi thốt lên. Đợi tớ với, đừng bỏ lại tớ. Anh nén lại sợ hãi vội vàng đứng dậy và đuổi theo. Thế nhưng có một sự việc xảy đến không ai ngờ được. Đó là anh Vũ bị lạc. Hay nói đúng hơn là anh đã bị che mắt. Anh Vũ chạy một lúc thì thở dốc. Dừng lại tường người vào bờ đất mà nhăn nhó. Quái lạ, sao không thấy đám trẻ đông nữa. Bốn bề chung quanh yên ắng một cách lạ thường. Chỗ này không khác gì một cái mê cung. Anh Vũ cứ như vậy nhớ nhác chạy đi đùng sục. Cuối cùng anh dùng hết sức nhảy phốc lên, bám vào một bụi cỏ leo lên trên mặt đất. Bầu trời gần 6 giờ chiều bỗng nhiên tối sầm lại như sắp mưa. Anh Vũ kinh ngạc quét mắt nhìn khắp một con hào. Không hề có ai khác, không hề thêm một tiếng hò hét nào cả. Không có lấy một tiếng người, tất cả chìm vào trong yên lặng. Cứ như vậy anh Vũ đi dòng theo con hào, vừa đi vừa nhìn xuống rồi gọi. Nam ơi, mọi người ơi, đi đâu cả rồi? Không thấy Nam đâu, bốn bề yên lặng. Không lẽ Nam và mấy đứa nhỏ đều đã bỏ về hết? Sao lại có thể nhanh như vậy? Nếu vậy thì chắc mình cũng phải về thôi. 6 giờ tối trời bắt đầu đổ mưa. Như vậy anh Vũ toan quay đầu đi về cánh cổng doanh trại. Thì không may một bước hụt khiến cho anh dẫm phải bờ đất trơn trượt. Anh Vũ theo phản xạ vội khom người để tránh đi trượt xuống bên dưới. Nhưng đúng lúc đó cảm giác như có ai đó đè mạnh từ đằng sau lưng. Anh cắm luôn mặt thẳng xuống dưới đất. Anh nằm sóng xoài trên nền đất, đầu đau như búa bổ. Một thứ chất lỏng ấm ấm chảy từ trên trán xuống mặt. Mắt của anh trở nên cay xè. Miệng nếm thấy mặn mặn, đầu óc của anh quay cuồng, mắt hoa lên. Anh thấy mờ mờ ảo ảo phía trên mặt đất có bóng dáng của đứa nào đó đang đứng. Lại nói về nhóm của anh Nam, sau khi phân định thắng thua thì cả lũ trần nhận ra đã gần 6 giờ tối. Trên nền trời lúc bấy giờ mây đen bắt đầu kéo đến nhiều hơn. Dự báo sắp có mưa chút xuống. Anh Nam tuyên bố giải tán bất trận sơn đói lớn. Khoan đã, còn anh Vũ đâu rồi? Lúc này mọi người mới ngơ ngác. Người sừng sốt nhất chính là anh Nam. Anh nhìn quanh quần rồi thốt lên. Chết mẹ rồi. Này rõ ràng ta còn gặp nó ở chỗ lô cốt. Ta bảo nó đi theo tao rồi cơ mà. Nó đâu rồi? Cả đám cứ như vậy đứng nhìn nhau. Lũ trẻ đã quá ham chơi quên mất Vũ đã mất tích được một lúc. Anh Nam bấy giờ vội bảo. Mau lên đi. Chia nhau ra tìm nó, leo lên bên trên. Nhìn từ trên cao xuống cho dễ. Lúc bấy giờ đám trẻ cũng nghĩ nếu anh Vũ không tìm thấy cả bọn thì cũng sẽ leo lên mặt đất ngoài bãi. Như vậy sẽ phát hiện ra mau chóng hơn. Thế nhưng khi đã leo hết đêm bên trên, nhìn bốn phía chung quanh không hề thấy Vũ đâu. Tùng bấy giờ liền bảo. Hay là ông ấy vẫn còn ở bên dưới? Anh Nam bấy giờ lo lắng đáp. Là đâu có ngu đâu. Nếu không tìm thấy bọn mình nó leo lên trên đợi chứ. Hoặc là gọi giống lên chứ ngu gì mà im ỉm đi tìm. Thằng Hùng bấy giờ bảo. Hay là anh ấy về nhà luôn rồi. Im như thế này em nghĩ là về nhà rồi cũng nên. Anh em mình cũng về thôi. Trời sắp tối sắp mưa. Muộn về mẹ em đánh chết. Cả đám nhất trí nhanh chóng kéo nhau ra về. Anh Nam đi sau cùng, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. vừa đi vừa ngoái lại nhìn về phía khu đất, miệng lẩm bẩm: quái lạ, chả lẽ là nó bỏ về thật, cái thằng này. Vừa về đến gần con ngõ đã thấy mẹ cũng đã đi đâu về. Thấy anh Nam thì mẹ liền quát: về ăn cơm nhanh đi, lớn tiếng rồi cứ phải để mẹ chửi, đi chơi không biết đường về ăn. Nam vội chạy trở về nhà. Khi chạy căng qua nhà Vũ thì bên trong sáng đèn có bóng của người đàn ông qua lại. Anh Nam cũng tạm gác chuyện đó qua một bên rồi chạy luôn thẳng về nhà. Bây giờ tối khi mà cả nhà đang ngồi xem thời sự thì tiếng của con Kiki chợt sủa lên ông ổng bên ngoài sân. Mẹ ngó đầu ra rồi hỏi: ai đấy hả? Phía bên ngoài vang lên tiếng của một người đàn ông: dạ em là bố của cháu Vũ, Vũ nó có chơi bên đây không hả? Vừa nghe đến đó anh Nam giật nảy mình, mẹ đi ra sân rồi bảo: không em ơi, Nam nhà chị nó về từ lúc 6 giờ, Vũ chưa về hả? Người đàn ông vừa nghe tới đó thì khuôn mặt tỏ ra vô cùng nghiêm trọng lo lắng, vội bảo: chết dở, thế thì nó đi đâu được chứ? Chiều nay nó nói là đi vào doanh trại công binh chơi với đám trẻ, sao bây giờ lại không có thấy đâu? Mẹ nghe vậy thì chột dạ vội gọi anh Nam: Nam ơi, ra đây nhanh đi, chiều nay thằng Vũ có đi chơi với bọn mày không hả? Nó đâu? Anh Nam lòng nóng như lửa đốt, bỏ mẹ, sao lại có cái chuyện như vậy? Nó đi đâu mà chưa về chứ? Anh chạy nhanh ra cổng hoang mang rồi bảo: chiều nay bọn cháu chơi chân công binh, lúc gần về thì không thấy Vũ nó đâu cả, bọn cháu nghĩ nó về trước rồi cho nên cũng về luôn. Ông chú nghe xong thì thốt lên: nhưng mà nó đã về nhà đâu? Ở đây nó không có quen biết ai, không quen thuộc địa hình, đi đâu được chứ? Thế cái doanh trại đó nó ở đâu hả các cháu? Nam bấy giờ liền hoang mang: chú cứ đi ra con đường lớn, ra sang tay trái là tới cổng công binh. Ông chú nghe xong tức tốc chạy đi vừa gọi lớn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, mẹ nhanh chóng chạy vào trong nhà thông báo cho bố. Bố nghe xong thì cũng vội vàng đứng dậy mặc áo, cầm theo cái đèn pin rồi bảo: đành đi thông báo mọi người trong xóm, cái thằng bé kia nó mới tới đây lạ nước lạ cái, là nơi đi đâu bị bắt cóc hay tai nạn gì thì chết. Bố chỉ tay vào mặt của anh Nam: mày đi với tao, đi coi gọi hết mấy cái thằng kia đi cùng, nhanh lên. Anh Nam tái cả mặt vội chạy đuổi theo, đi sang nhà mọi người mà hô hoán. Chỉ mấy phút sau cả con đường rực sáng đèn pin, hơn 10 người tham gia tìm kiếm. Đám trẻ lúc đấy cũng bắt buộc phải đi theo. Một ông bác nói như là quát: thế chúng mày chui vào công binh chơi chỗ nào hả? Dạ bọn cháu chơi chỗ cuối là cái hào đấy hả? Ông bác nghe vậy thì gằn giọng: mẹ cái bọn mày, hết chỗ chơi hay sao mà chui xuống đó? Mọi người nhanh chóng kéo nhau vào trong doanh trại quân đội. Người bộ đội trực cổng ngơ ngác khi tự nhiên có đông người kéo tới bất ngờ. Sau khi nghe trình báo sự việc, anh nhanh chóng thông báo tình hình cho cấp trên vừa được đồng ý cho người vừa tìm kiếm. Nhiều người trong doanh trại thấy có biến cũng đổ xô tới để xem. Đám trẻ vội dẫn người lớn tiến về bãi đất. Một người trong doanh trại giật mình: trời đất ơi, mấy cái thằng này gan thật đấy, dám ra chỗ hào này chơi, chắc chúng mày cũng chơi nhiều lần rồi hả? Một người khác lại lo lắng: xem nó có bị con gì cắn không, chứ nếu mà nó quanh quẩn trong đây thì không bị bắt cóc đâu. Ở đây xưa giờ trẻ con đi long nhong suốt, đâu có xảy ra cái chuyện bắt cóc. Mọi người nhanh chóng tiến về phía bãi đất. Bố của Vũ đi đầu tiên, trong lòng ông nóng như lửa đốt. Đám trẻ thì mặt thất thần lẽo đéo chạy theo sau lưng. Thế nơi thì 20 người chia nhau ra tứ phía để tìm kiếm. Họ đi dòng theo con bờ hào chiếc đèn pin xuống, tiếng gọi tên vang vọng cả khu đất. Nhiều người bộ đội đứng bên ngoài quan sát bàn tán chỉ trỏ. Chỉ đầu 5 phút sau thì một người hét lên: đây rồi, thằng bé đây rồi. Trời đất ơi, sao thế này hả cháu? Mau tới đây. Vừa nghe tiếng hét bố của Vũ lao như bay, với thế cảnh tượng trước mắt ông liền rú lên: trời đất ơi, con tôi làm sao thế này Vũ ơi? Ông chú lao luôn xuống bên dưới. Mọi người lúc này cũng đã kéo tới. Anh Vũ nằm dưới con hào, mặt mũi tay chân xây xước, máu khô vẫn còn đang đọng trên đầu và mặt. Anh vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh. Bố anh nhảy xuống, nước mắt lã chã xoa chân tay của anh rồi rối rít: con sao thế này? Ai đánh con tôi dân ông nỗi này thế? Đám trẻ con trông thấy tình trạng của Vũ thì tái mặt, đặc biệt là anh Nam. Mặt anh trắng bệch, mắt mở trừng trừng như không thể tin nổi, miệng lắp bắp: Sao lại như vậy được chứ? Một bác bộ đội vội nói: mau đưa thằng bé về phòng y tế của doanh trại đi, có bác sĩ ở đó, nhanh lên, nó bị chấn thương ở đâu rồi? Mọi người vừa nhảy xuống phủ ông chú mang anh Vũ lên. Cả cơ thể của anh lạnh toát mềm oặt ra như bún. Da rẻ tím tái, mũi đốt chi chít, những vết mẩn đỏ. Anh nhanh chóng được đưa về phòng cứu thương của công binh. Bố lúc này cũng túm lấy anh Nam rồi quát. Nói, chiều nay chúng mày chơi cái gì mà để nó ra nông nỗi này vậy hả? Anh Nam giật bắn mình òa khóc. Bọn con chơi như bình thường, đâu có chơi đánh đấm gì đâu. Tự nhiên nó mất tích, bọn con không có tìm được mà. Đám trẻ đứa nào đứa nấy mặt mày méo sạch. Một bác lớn tuổi bảo, cấm hết bọn này đi, từ bây giờ không cho bén mảng vào đây, cấm chỉ tuyệt đối. Một phụ huynh cũng quát, còn đứng đó làm gì, cút về nhà học bài đi, ở đây có bọn tao lo là được rồi. Vừa nghe đến đây, đám trẻ con chạy biến về nhà. Về tới ngõ, Tùng bảo, quái lạ, sao lại có cái chuyện như vậy chứ, sao anh Vũ lại bị tai nạn? Sơn liền đáp, có khả năng là anh ấy bị trượt chân ngã, đang lẽ chờ bọn mình phải tìm kỹ, nhưng mà ai ngờ ông ấy bị như vậy chứ, tưởng về rồi. Anh Nam im lặng không nói gì, lặng lẽ đi vào trong nhà. Đám trẻ cũng giải tán ai về nhà nấy. Ngày 10 giờ tối hôm ấy, anh Vũ được đưa đi lên viện. Thế hôm sau thì được xuất viện về nhà. Bác sĩ nói do bị va đầu, rách da nên phải khâu 6-7 mũi, ngoài ra không có tổn thương gì cả. Tinh thần hoảng loạn, cần tĩnh dưỡng một thời gian rồi sẽ khỏe lại. Từ hôm ấy mọi người trong xóm tới thăm rất đông. Phụ huynh của đám trẻ đều có mặt. Ai cũng áy náy vì con mình đứa nào cũng quậy phá. Có bạn mới tới để bị như vậy, anh Nam bày tiêu nên phải đứng mũi chịu sào. Khi phụ huynh ra hết phòng khách nói chuyện, chỉ còn đám trẻ con ở trong buồng. Lúc này anh Vũ nằm trên giường, khuôn mặt thiếu sinh khí trong mệt mỏi vô cùng. Môi khô bong nứt nẻ, đầu vẫn quấn bằng y tế, anh Nam ấp úng. Xin lỗi cậu nha, vì bọn tớ mà cậu bị như vậy. Anh Vũ lắc đầu nói nhỏ, không sao đâu, không phải lỗi của mọi người, một phần cũng là do tớ. Đám trẻ hỏi han nói chuyện thêm vài câu rồi ra về, chỉ còn anh Nam nán lại rất lâu. Lúc này Vũ mới nói cho anh Nam một vài chi tiết khiến cho anh giật mình. Vũ kể lại toàn bộ sự việc bị tai nạn cho anh nghe. Vũ nói Vũ cảm thấy trong lòng rất bất an. Đêm qua Vũ nằm mơ hai đứa kia về đòi dẫn Vũ đi cùng. Đêm nay Vũ sợ sẽ lại như vậy. Vừa nói khi nằm mê man dưới hào, Vũ dường như cảm nhận được điều gì, giống như ai đó đang cố dụ mình. Anh Nam nghe xong thì kinh hãi, run rẩy rồi hỏi, cậu nói lúc đấy cậu có cảm giác bị đẩy xuống dưới đó hả? Vũ gật đầu rồi đáp, tuy lúc đấy đang hoảng hốt nhưng mà vẫn cảm thấy như vậy đó. Có cái gì đó đẩy tớ xuống, giờ tớ thấy trong người lạ lắm, có gì đó khang khác, một linh cảm rất xấu Nam ạ. Anh Nam nghe xong câu chuyện thì sợ lắm, anh mơ hồ nghĩ tới một cái gì đó đáng sợ, nhưng vẫn an ủi bạn. Không sao đâu, chắc là ảo giác thôi. Cả hai đứa kia nữa có lẽ do cậu bị va đập vào đầu nên như vậy. Bây giờ về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là hết. Anh Vũ thở dài đáp, tên linh cảm mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cũng không biết giải thích làm sao, mong là như cậu nói. Hai người nói chuyện một lúc nữa thì Nam xin phép ra về. Vũ nhìn theo anh Nam với ánh mắt khó hiểu. Và anh Nam cũng không ngờ từ hôm ấy cũng là buổi tối cuối cùng mình được gặp anh Vũ. Liên tiếp 3-4 ngày sau, do bận lịch học thêm, kiểm tra cả học kỳ các thứ nên anh Nam không qua thăm anh Vũ được. Cho tới ngày thứ bảy định mệnh hôm ấy, cả con xóm nhỏ nhận được tin dữ khiến mọi người bàng hoàng. Vũ đã chết. Vũ bị đột tử ngay tại ngoài sân. Sáng sớm khi bố anh tỉnh dậy đã thấy cửa mở toang. Trẻ đã sần thấy con mình nằm chết cứng từ bao giờ. Người ta nói anh đi ra bên ngoài đêm bị trúng gió dẫn đến đột quỵ, cộng thêm cơ thể chưa phục hồi nên ra nông nỗi như vậy. Đám tang hôm ấy cả xóm tới tiễn đưa. Anh Nam hôm ấy buồn lắm, đám trẻ trong xóm cũng vậy, ai cũng buồn. Bố anh Vũ muốn đưa linh cứu anh về quê nội ở Nghệ An. Ngay ngày hôm sau đám tang, người bố thêm một chuyến xe chở thi hài của anh về Nghệ An. Ông cũng trở lại căn nhà không thuê nữa. Cái chết của anh Vũ là như vậy, người ta đều nghĩ tới nguyên nhân anh bị đột quỵ, mà không ai nghĩ đến một nguyên nhân nào khác. Chỉ có anh Nam anh lại nghĩ tới một giả thuyết khác. Anh nghĩ về những điều mà trước khi chết anh Vũ có tâm sự với mình, rằng có hai đứa trẻ lạ mặt muốn bắt anh đi. Mãi về sau anh Nam vẫn luôn dây dứt trong lòng. Cái chết của anh Vũ với anh Nam bây giờ vẫn luôn là một ẩn số mãi không có lời giải. Kể xong câu chuyện, Tùng im lặng, cả đám cũng im lặng. Ký ức về đám tang năm ấy như ùa về trong tâm trí của cả nhóm. Sau một khoảng thời gian dài dằng dặc, cả nhóm cũng đã biết tường tận sự việc năm ấy diễn ra thế nào. Bây giờ trong đầu mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Liệu anh Vũ đột quỵ thật hay do một thế lực tâm linh nào hiện hữu và sát hại anh? Đó là một bí ẩn sẽ không bao giờ biết được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.